ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 376, mẹ già tựa như thuyết phục một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Lão ca nhóm, trải qua dài đến mấy xung quanh xét duyệt. Quyển sách này chương tiết rốt cục cũng phóng xuất, làm một chút cải biến, khả năng không có trước đó đặc sắc, nhưng miễn cưỡng có thể xem. Qua thẩm không dễ dàng, trong khoảng thời gian này quả cam sửa lại không biết rõ bao nhiêu lần. Cầu lão ca nhóm ủng hộ nhiều hơn. Sau khi xuống xe, Tần Minh lập tức rời đi, tốc độ còn lão nhanh, dù sao hắn cũng là nhân sinh lần thứ nhất. Bởi vì qua Tuấn Tú kém chút chọc phiền phức. Về đến nhà, Tần Minh đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới trong phòng bếp. Đi vào ban công cho hắn thực vật tưới nước. Trải qua hắn dài đến 2 tháng thân mật che chở, những thực vật này mọc tươi tốt. Không ít gốc đã kéo dài đến ban công bên ngoài. Tin tưởng lại không lâu nữa, liền có thể dẫn tới trên lầu hoặc là sát vách lão Vương khiếu nại. Tần Minh lại đi tới phòng bếp, móc ra kia 2 bao hạt giống, mở ra, từng hạt đổ ra, sau đó dùng xuất thần kỹ, cho những này non nớt nhỏ hạt giống, đổ vào trên một điểm trưởng thành sắc thái, ban thưởng ngươi 1 điểm xanh biếc, đưa ta 1 mảnh đại xâm lâm. Rất nhanh, những này hạt giống liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tại mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, thẳng đến dài đến xanh biếc xanh tươi tràn đầy trình độ. Tần Minh mới dừng lại tay tới. Lúc này đợi, kia mấy quả hạt giống nghiễm nhiên đã biến thành từng cây tư sắc thượng thừa rau quả. Không thể không nói, cái này đội nón xanh không hổ là cái cấp S thần kỹ. Vừa rồi tại nông trường thời điểm, thúc đẩy sinh trưởng hơn 1000 cây di rau quả. Hắn mới tốn không ít 5 phút thời gian mà thôi. Có chiêu này, về sau hắn mua thức ăn tiền cũng bớt đi. Chính là không biết rõ những này món ăn cảm giác như thế nào. Tần Minh bắt đầu rửa sạch rau quả, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tự mình xuống bếp, tại chủ thần kỹ năng phát huy hạ. Toàn bộ làm đồ ăn quá trình, mới bỏ ra 1 cái tiếng đồng hồ không đến. Chiều tối khoảng 5 giờ rưỡi. Tần Tiểu Ly trở về, nghe trong phòng phát ra thấm người mùi thơm, nàng biết rõ lại có lộc ăn, trên mặt mang lên hưng phấn tiếu dung. Ca, ta trở về á, nhanh rửa tay ăn cơm đi. Tần Minh bưng 1 nồi nước đi ra, bỏ lên trên bàn, rất có vài phần gia đình bà chủ cảm giác, bất quá so sánh gia đình bà chủ, hắn có thể lợi hại hơn nhiều. Chí ít hắn còn có thể kiếm tiền, thành ước kiếm lời cái chủng loại kia. Ân giống như a, ngươi lại làm cái gì ăn ngon? Ngoặc kép, đều là ngươi thích ăn nhất, còn nấu cái gà mái. Quá tốt rồi, tương đương, đã lâu ấm áp, xuất hiện ở 10 phút sau trên bàn cơm. Rất dài thời gian, hai người không có như thế lặng lặng hưởng thụ thế giới hai người. Ăn cơm thời điểm, Tần Minh hỏi thăm Tần Tiểu Ly phải chăng nghỉ. Tần Tiểu Ly gật gật đầu, nghe nói là thả nghỉ đông, có hơn 1 tháng ngày nghỉ. Hai người bắt đầu thương thảo muốn đi đâu chơi. Ca, nếu không nhóm chúng ta đi du lịch à? Du lịch? Tần Minh sững sờ, đúng vậy à, từ nhỏ đến lớn, nhóm chúng ta cũng không đi đi ra thiên hải. Hiện tại điều kiện tốt, được nhiều đi đi một chút. Ta nghe nói thế giới bên ngoài là rất đẹp. Cái này chú ý ngược lại là không tệ. Nhà đầu này có phần này tâm. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là hắn gần nhất chuyện công tác tương đối nhiều. Không biết rõ có thể hay không nhín chút thời gian đến bồi nhà đầu này. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Đều được. Chỉ cần là đi cùng với ngươi liền tốt. Như thế lãng mạn lời tâm tình. Có thể theo nhà đầu này trong miệng nói ra, cũng là hiếm thấy, dù sao hắn rõ ràng nhớ kỹ. Trước kia Tần Tiểu Ly cũng không am hiểu biểu đạt tâm sự. Có lẽ là hiện tại sinh hoạt tưới nhuần, nhà đầu này cũng hoạt bát sáng sủa không ít. Sau bữa ăn, Tần Minh tắm rửa một cái, ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Tần Tiểu Ly cũng cầm điện thoại, ở một bên tra tìm du lịch công lược. Xem ra, nhà đầu này muốn đi du lịch, cũng không phải một ngày hai ngày chuyện. Tần Minh có thể nhìn thấy, nàng điện thoại bản ghi nhớ bên trong ghi chú không ít thành thị. Đoán chừng đều là nàng đã sớm muốn đi địa phương, làm sao trước đó điều kiện không cho phép. Nhìn thấy cái này, Tần Minh hơi động lòng. Chọn tốt địa phương không? À, còn không có đây ca. Ngươi có muốn hay không đi địa phương? Không có, kia tấn công ta tới làm đi. Ngươi cái gì thời điểm có rảnh rỗi? Cái này phải xem. Gần nhất có chút, nghe xong Tần Minh bận bỉu. Tần Tiểu Ly nhăn lại nhíu mày. Xem ra có chút thất lạc. Bởi vì nàng biết rõ Tần Minh thân kiêm mấy một công việc. Muốn nhín chút thời gian theo nàng đi du lịch, đoán chừng rất không có khả năng. Thấy thế, Tần Minh cười nói, yên tâm, cũng liền cái này hai ngày. Địa phương ngươi tùy tiện tuyển, ta khẳng định có thời gian đi. Ân, cứ như vậy, hai huynh muội kế hoạch một trận nói đi là đi du lịch. Thời gian định tại hai ngày sau. Tần Minh tính toán tối thiểu phải đem Hạ tỷ cùng bệnh viện chuyện bên kia dàn xếp lại trước. Đúng rồi ca, Thiên Thiên nói muốn mời ngươi đi nhà nàng ăn cơm. Kha Thiên Thiên mời hắn đi ăn cơm. Tần Minh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn giống như nhà đầu kia có vẻ như cũng không có quen thuộc đến trình độ này a. Mặc dù nói mình dáng dấp phong nhã, đối phương có khả năng đã yêu tự mình. Nhưng mới gặp mặt hai lần chỉ thấy gia trưởng, không khỏi quá nhanh nhiều. Cũng may Tần Tiểu Ly lại bổ sung, nàng nói muốn đem ngươi giới thiệu cho gia gia hắn. Quên đi thôi, gia gia hắn như vậy nghiêu bức, đoán chừng chướng mắt ta. Tần Minh hồi tưởng đến Kha giáo sư người chim kia đức hạnh. Có chút không ưa, làm sao lại thế? Thiên Thiên nói nàng đem sự tình cũng giao phó xong. Gia gia của nàng cũng rất tình nguyện gặp ngươi một mặt. Ngươi thật không đi sao? Không đi, à, thế nhưng là, ta đáp lại nàng sẽ thuyết phục ngươi. Tần Tiểu Ly yếu ớt nói. Tần Minh nghe xong có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nhà đầu này tương lai tiền đồ cân nhắc hội chứng lại phạm vào. Quả nhiên, vẫn chưa tới hai câu nói. Tần Tiểu Ly đã kéo Tần Minh cánh tay. Bắt đầu mẹ già giống như thuyết phục. Ca, ngươi đi mà Thiên Thiên gia gia hắn lợi hại như vậy. Ngươi lại vừa vặn tại bệnh viện làm việc. Hắn nhất định có thể cho ngươi cung cấp rất tốt thăng chức cơ hội. Tần Minh bị chọc cười. Thăng chức, hắn tháng này cũng thăng hai lần. Thân ở phó viện trưởng chức vị hắn. Thực sự nghĩ không ra tự mình còn 3, 6 có thể hướng cái kia thăng. Trừ phi nhường viện trưởng lão nhân ra ông ta về hưu. Nhưng Tần Minh cũng không muốn làm như thế. Bởi vì trong nội viện sự vật có bao nhiêu bận rộn hắn là biết đến. Hắn sở dĩ lên làm phó viện trưởng còn có thể làm được như thế nhàn nhã. Viện trưởng ở sau lưng ra bao nhiêu lực trong lòng của hắn rõ ràng. Hắn mới sẽ không ngốc đến tới chống đỡ rơi viện trưởng vị trí. Kia là Cát Điêu mới làm sự tình. Bệnh viện đẳng cấp xâm nghiêm, thăng chức nào có đơn giản như vậy? Tần Minh trả lời, cũng không có đi khoe khoang mình bây giờ chức vụ, chủ yếu là nói ra Tần Tiểu Ly khẳng định sẽ rất kinh ngạc. Đến thời điểm hắn tránh không được lại phải một bữa giải thích. Coi như không có thăng chức, giống như dạng này chuyên gia tiếp xúc nhiều cũng là chuyện tốt. Nhân mạch ngươi hiểu không? Nhóm chúng ta lão sư nói. Tại xã hội này đặt chân, nhân mạch có thể trọng yếu á. Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.